Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 464, Uchiha Phi Itachi. Này 4 năm, toàn bộ nhẫn giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời. Trong đó biến hóa to lớn nhất chính là Thổ Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc sự tình. Từ khi Phong Chi Quốc bên trong hài hòa sau khi, Thổ Chi Quốc nhưng là một chút đều không có thỏa hiệp. Thổ Ảnh nhưng là một cái người bảo thủ. Hơn nữa nham nhẫn thực lực có thể không phải xa nhẫn có thể so với. Bọn họ nhưng là nắm giữ hai con vĩ thú. Cuối cùng ở lưỡng bại câu thương tình huống, xa nhẫn vẫn là đạt được thắng lợi. Có điều, từ nay về sau, nham nhẫn thực lực tạm thời cùng xa nhẫn rơi đến một cấp độ mà Konoha vẫn được công nhận vì là nhẫn giới đệ nhất đại thôn. Những năm này, Konoha trong thôn cũng phát sinh không nhỏ sự tình. Có điều phần lớn đúng là hướng về chỗ tốt phát triển. Shimura yêu vang động rất nhanh liền kinh hỉ. Nằm nhoài ngực hắn Uchiha Mikoto cùng Sunet, mà Uzumaki Kushinai nhưng là đem chân đặt ở Shimura yêu trên đùi. Cực không thục nữ cùng tao nhã, làm sao như thế sớm? Sunet thoáng liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện mới sáng sớm 6 giờ. Xa còn lâu mới có được đạt đến giờ làm việc. Ngày hôm qua 4 người trắng đêm điên cuồng, có thể đưa nàng mệt không nhẹ. Ân, lần trước đã đáp ứng Uchiha Nakajima thu hắn tôn tử làm đệ tử mà. Sáng sớm hôm nay tên tiểu tử kia liền muốn đi qua. Các ngươi lại ngủ một hồi đi. Trắng đêm tham hoan cũng không có để Shimura yêu cảm thấy uể oải. Hay là bởi vì ngũ hành học thuyết quan hệ, thân thể của hắn muốn khác hẳn với người thường. Thậm chí làm loại chuyện đó còn có thể chút ít soạt ra một chút EXP đối với này. Shimura yêu có như vậy một tia không nói gì. Có điều cũng ở phạm vi hiểu biết của hắn bên trong. Dù sao mình này nguyên bản liền không phải cái gì nhẫn thuật, mà là đến từ chính phía đông thần bí công pháp. Uchiha Fugaku công tác hiệu suất rất cao. Ở 3 năm trước liền đem Itachi cho sinh ra đến rồi. Shimura yêu đối với Uchiha Fugaku tràn ngập kính nể. Cũng không biết cái tên này là làm sao chịu nhục mới có thể cùng như vậy một cái hơn 200 cân tên béo tạo người. Hơn nữa nghe nói Uchiha Fugaku trong nhà vị kia trong ngực mang thai thời điểm thậm chí đột phá 250 cân. Điều này làm cho Shimura yêu đối với Uchiha Fugaku oán hận không khỏi ít đi không ít. Uchiha Fugaku tuyệt đối là loại kia đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn người. Thuộc về chân chính dũng sĩ là Itachi sao? Uchiha Mikoto đúng là đối với Uchiha Itachi có như vậy một chút ấn tượng. Trước đây không lâu Uchiha Shisui đã bị Uchiha Mei đưa đến FBI. Đồng thời lại Uchiha Mikoto sư phụ. Này tuy rằng xem như là chuyện xưa nay chưa từng có, nhưng đối với Uchiha bộ tộc tới nói cũng không phải khó có thể tiếp thu muốn bái sư Uchiha Mikoto. Nhiều người đi đây, bọn họ hiện tại có thể quản không lên Uchiha Mikoto là không phải Uchiha bộ tộc phản bội. Bọn họ hiện tại chỉ biết là Uchiha Mikoto là hiện nay Uchiha duy nhất một cái mở ra Mangekyo Sharingan. Người này chính là thực lực chỗ tốt. Nếu như Uchiha Mikoto chỉ là một con nhược kê, phía sau nàng cũng không có Shimura yêu cùng với nàng đại biểu thế lực. Uchiha Mikoto khẳng định là muốn bi kịch. Đào con mắt khả năng xem như là tương đối nhẹ sự tình, Uchiha Mikoto cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Uchiha bộ tộc bây giờ biến hóa, nàng cũng không muốn cùng Uchiha bộ tộc như nước với lửa. Chỉ cần bọn họ không đến can thiệp sự tự do của chính mình là tốt rồi. Đối với Uchiha Shisui đứa cháu này, Uchiha Mikoto tự nhiên là tận tâm tận lực chỉ đạo. Dù sao năm đó Kagami thúc thúc nhưng là còn như phụ thân bình thường giáo dục chỉ đạo nàng a. Uchiha Shisui có một cái bạn tốt gọi là Uchiha Itachi. Chuyện này Uchiha Mikoto cũng tương tự biết. Từ Uchiha Shisui trong miệng thường thường có thể nghe được liên quan với Uchiha Itachi tin tức. Ân, các ngươi lại ngủ một hồi đi. Còn sớm lắm, thật sự không được không lên ban cũng không có quan hệ. Shimura Yu đem thân thể từ ba nữ bên trong rút ra, kỳ thực ba nữ công tác bình thường cũng chỉ có Uchiha Mikoto khá là bận rộn một điểm, Uzumaki Kusinai bình thường chính là đi giết người. Những chuyện khác không cần, nàng Sunet thân là Konoha chữa bệnh bộ bộ trưởng. Bình thường xem ra có lẽ sẽ rất bận. Thế nhưng nàng khả năng là tối không người. Ngoại trừ mấy cái đặc thù bệnh nhân hay là cần nàng trị liệu một hồi. Bình thường lại đi chỉ điểm một chút những kia chữa bệnh ninja. Sunet mỗi ngày đều sẽ rất tẻ nhạt. Dù cho một tháng không đi làm đều không có chuyện gì. Chỉ cần chiến sự không mở ra, nàng sẽ không có quá to lớn lượng công việc, chỉ có Uchiha Mikoto sẽ có lượng lớn lượng công việc. Từ khi sau khi kết hôn, Shimura Yu đồ vô liêm sỉ này liền triệt để đem FBI giao cho Uchiha Mikoto xử lý. Hắn chỉ phụ trách chuyện lớn, có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Mục nát Shimura Yu từ đó trải qua như vậy tháng ngày, hắn cũng rốt cuộc biết những người có tiền kia tại sao đều yêu thích như vậy, hả? Uchiha Mikoto do dự một chút vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng xác thực là quá mệt mỏi, trải qua một phiên giản lược sau khi rửa mặt. Shimura Yu liền mở cửa phòng ra ngồi đợi Uchiha Itachi đến. Hắn cũng không cần chờ bao lâu. Uchiha bộ tộc là tiêu chuẩn đảo quốc tính cách. Ở trong môi trường này là sẽ không đến muộn đúng như dự đoán. Ở 7 giờ thời điểm, Shimura Yu chuông cửa bị đúng giờ theo đè vang lên mở ra cửa lớn. Shimura Yu có chút há hốc mồm nhìn một chút trước mắt Uchiha Fugaku thiếu niên bên cạnh. Đây là Uchiha Itachi sao? Nhưng là, tại sao cùng trong ấn tượng có chút không giống? Ở nguyên tắc bên trong, Uchiha Itachi nhưng là một cái tiêu chuẩn mỹ nam tử. Ở toàn bộ Hokage bên trong đều có cực cao độ hot ở động vẽ bản bên trong. Càng là thể hiện rồi Itachi khi còn bé dáng dấp, là cái 100% không hơn không kém manh manh tách tiểu chính thái. Làm sao hiện tại đã biến thành một cái tiểu ban tử? Itachi hoàn toàn trường sai lệch, như không phải trên mặt bát tự vết tích mặt. Shimura Yu thậm chí đều không thể tin được đây là chính mình đã từng nam thần lịch sử sẽ không? Nhân vì chính mình mà thay đổi chứ? Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai đều theo chính mình mà Uchiha Itachi rất hiển nhiên là kế thừa. Mẫu thân hắn thân thể. Shimura bộ trưởng, Itachi hắn khi còn bé bị mẫu thân hắn cho ăn nhiều. Còn xin mời bỏ qua cho. Thiên phú của hắn là tuyệt đối không có vấn đề. Uchiha Fugaku cũng có chút nhi lúng túng. Hắn thậm chí ở đem Uchiha Itachi đưa đến Shimura Yu nơi này đến thời điểm, Uchiha Fugaku nội tâm đều là thập phần u buồn. Con trai của chính mình là không phải cho Uchiha mất mặt. Bây giờ nhìn đến Shimura Yu dáng dấp này, Uchiha Fugaku làm sao sẽ không hiểu. Shimura Yu đây là bị Uchiha Itachi hình thể cho chấn động đến nói nhiều rồi. Cái kia tất cả đều là mệt a. 3 tuổi Itachi, nhưng có hơn 50 cân thể trọng. Đây là hướng về mẫu thân hắn phát triển con đường a. Này, ta không phải ý này. Shimura Yu cũng tương tự là đầy mặt lúng túng. Theo lý thuyết hắn bây giờ là sẽ không thất thố như thế. Thế nhưng ai bảo Itachi phát sinh biến hóa lớn như vậy đây? Như không phải trên mặt của hắn như có như không có Itachi dáng dấp. Shimura bản không dám nhận. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.